Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, hù dọa. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, mà gầy gò người trung niên cũng là khí được sắc mặt bỗng nhiên xanh mét. Quát lên, vốn là lấy là ngươi là Ninh bé gái bằng hữu, không muốn để cho ngươi khó chịu. Nếu như thế không tán thưởng, vậy thì cho ta lăn ra ngoài. Nổi giận đùng đùng lời nói, đưa tới bên ngoài mới vừa rồi ngăn lại Hạ Vũ hai người quần áo đen sức lực chứa người. Giờ phút này bọn họ mới vừa vào tới, có được gầy gò người đàn ông mệnh lệnh. Hắc một, hắc hai, các ngươi hai cái còn đứng ngây ở đó làm gì? Cho ta đưa cái này dã tiểu tử đánh ra. Hắc một hai người nhận được mệnh lệnh, trực tiếp hướng Hạ Vũ vây quanh lên, hai mặt giáp công, tựa hồ không lưu một tia đường lui. Cái này làm cho Hạ Vũ liếc khinh bỉ, cảnh cáo nói, ta cảnh cáo các ngươi à, chờ ép thoa động thủ, nếu không các ngươi toàn bộ cộng lại đều không phải là ta đối thủ. Nói khoác mà không biết ngượng, cho ta phê hán. Gầy gò người trung niên đột nhiên quát chói tai, thanh âm tràn đầy vẻ hung ác. Cái này không ước chừng để cho hắc một hai người trong lòng nhanh chóng hạ quyết định. Thân hình đột nhiên bạo động, chuẩn bị bắt lại cái này coi trời bằng vung thanh tú tiểu tử. Nhưng mà, Hạ Vũ lật tay cầm ra một mặt lệnh bài, để ở trước mặt hai người. Dửng dưng nói, ta nói qua, chờ ép thoa động thủ. Nếu không các ngươi toàn bộ cộng lại cũng không phải đối thủ. Cái gì? Đây là hắc cả người hình đột nhiên sững sờ ở Hạ Vũ trước mặt. Cả người như giống như điện giật, trên ót nháy mắt tức thì tràn đầy mồ hôi lạnh. Thân là thế gia người, hắn như thế nào không nhận ra cái này mời nghỉ ngơi tiểu tử trong tay chính là tổ hành động đặc biệt tổ trưởng lệnh. Cộng thêm đoạn này thời gian tỉnh thành trước sau mấy cái thế gia gặp tổ hành động đặc biệt vạn cổ. Một đêm bây giờ cả nhà tiêu diệt. Cái này không ước chừng để cho hắc một con người mau chóng xúc. Thời gian đầu tiên liên tưởng đến trước mặt thanh tú tiểu tử thân phận. Không khỏi trong lòng hoảng hốt. Thân hình loạn choạng vội vàng lui về phía sau. Trong chốc lát không biết nên như thế nào. Dù sao cũng không dám động thủ nữa. Mà bởi vì bị hắc một bọn họ ngăn trở đang phía trước tầm mắt, không thấy Hạ Vũ trong tay tổ trưởng lệnh gầy gò người trung niên. Giờ phút này hắn không có chút nào tính nhẫn nại, lần nữa quát lên, ngớ ra làm gì, ta để cho các ngươi phê cái thằng nhóc này, chẳng lẽ còn muốn ta ra tay sao? Ngươi thói xấu, ngươi tới mời tam gia ra tay. Hắc một mặt to giờ phút này xanh biếc, trong miệng lại nói lên như thế một câu nói, hơi có vẻ oán khí, quả quyết tản ra thân thể, làm ra cung kính động tác, để cho gầy gò người trung niên ra tay. Nhưng mà, hắn để cho tầm mắt, đem Hạ Vũ bại lộ ở trước mắt mọi người. Nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở trong tay hắn một mặt lệnh bài. Tổ hành động đặc biệt tổ trưởng lệnh, miệng đồng thanh tiếng kinh hô, cùng trong chốc lát, từ bên trong nhà hơn nửa nhân khẩu trong nói ra, giờ phút này tất cả mọi người đều ngây người như phỗng. Thời gian đầu tiên liên nghĩ tới cái này thanh tú thiếu niên thân phận, toàn bộ không tự chủ được cảm giác được một cổ khổng lồ áp lực, lớn chừng hạt đậu mồ hôi lạnh theo gò má tuột xuống xuống. Bên trong nhà, bây giờ yên tĩnh như phần mộ khu, tĩnh mịch bên trong để cho mọi người không ngừng ngược lại hút trước khí lạnh. Sau xương sống cốt không ngừng toát ra chui ra từng cổ một khí lạnh. Mà đang chuẩn bị ra tay, dạy dỗ một chút Hạ Vũ gầy gò người trung niên. Giờ phút này trợn tròn mắt, hắn cục xương ở cổ họng ngoạo nguậy, lắp bắp nói, cái này, đây là tổ trưởng lệnh. Ngươi, là người nào? Ngươi quản ta người thế nào? Không phải phải phế ta sao? Tới à, để cho ta xem ngươi động thủ như thế nào. Hạ Vũ một tay thưởng thức bắt tay trong. TP Leng ra tổ hành động đặc biệt tổ trưởng lệnh. Giọng hơi mang một tia quát lạnh. Cái này làm cho bên trong nhà người chủ sự. Một mực không nói chuyện tục tằng người đàn ông lúc này quát lên. Lão Tam, còn không cho hướng vị thiếu gia này bồi tội. Xem ngươi kiêu căng thái độ. Thật là mất hết mặt mũi. Cho ta nhận sai. Ta mới vừa rồi có nhiều đắc tội. Mong rằng tiểu huynh đệ thứ lỗi. Gầy gò người trung niên gặp việc đã đến nước này. Đã đoán được Hạ Vũ thân phận. Nhất thời trong lòng kinh hoàng hơn. Không khỏi nắm lỗ mũi nhận thua. Úng Thanh biệt khuất nói ấy náy nói. Mà Hạ Vũ liếc mắt liếc về hướng hắn. Bình thản nói. Thứ lỗi cái gì? Mới vừa rồi ngươi nhiều lần phải phế ta. Nhanh lên trà điểm. Để cho ta xem công phu của ngươi. Rốt cuộc lợi hại đến trình độ nào? Không dám. Gầy gò người trung niên thái độ nhún nhường nói. Hạ Vũ còn nói. Ngươi không dám động tay. Vậy ta có thể ra tay. Ta coi một cái. Tỉnh thành 4 số lớn tộc. 7 tiểu thế gia. Hôm nay các ngươi đan gia còn không có bị tổ hành động đặc biệt người vây qua. Hôm nay ngày trải qua ngược lại là ngày hoàng đạo. Sẽ để cho bọn họ đi các ngươi hành động tổ vòng vo một chút đi. Cái gì? Hạ Vũ lạnh nhạt lời nói. Dẫn được toàn phòng hơn nửa người làm biến sắc. Sắc mặt trắng bệch không dứt. Toàn đều sợ ngây người. Trong đó, tục tằng người đàn ông lại là mặt như màu đất. Nội tâm lo lắng sự việc vẫn là xảy ra. Trước mắt cái này thanh tú thiếu niên. Rõ ràng thừa kế cha ý chí. Như vậy sát tính. Nếu là thật bị hắn động thủ, hắn đan ra phúc xào dưới khởi hữu hoàn chứng. Đối với lần này, hắn nóng nảy lên tiếng. Tiểu thiếu gia, mới vừa rồi ta tam đệ có nhiều đắc tội. Đụng tại ngươi, ta thay nàng chịu phạt. Nhận giết nhận quả. Không có câu oán hận nào. Khẩn cầu ngài bỏ qua cho ta đan ra hơn 100 miệng ăn. Ta một nghĩa vĩnh nhớ đại ân đại đức. Vừa nói, tục tằng người đàn ông liền phải quỳ xuống. Ninh Duẫn Nhi vội vàng đi ra giảng hòa. Đỡ hắn không để cho hắn quỳ xuống. Nếu không cái quỳ này sự việc coi như thật lúng túng. Coi như là Hạ Vũ nói chơi. Đến lúc đó cũng không tốt thu chàng. Lập tức, nàng khuyên nhủ, một nhị thúc người chớ bị cái này ngu ngốc hù được. Hắn chính là nói chơi. Chỉ riêng xem ở Hương Hương tỉ mặt mũi. Cái này ngốc qua cũng không cho dám cầm ngươi đan ra làm thế nào. Yên tâm đi. À, thô cuồng người đàn ông một nghĩa. Đan ra nhị đương ra. Giờ phút này trong chốc lát không rõ ràng. Không khỏi sững sờ tại chỗ. Mà Ninh Duẫn Nhi bước liên tục nhẹ nhàng. Đi tới Hạ Vũ bên cạnh. Lập tức đưa ra tay nhỏ bé bóp hắn ba sườn thịt mềm. Cái này làm cho Hạ Vũ đau ăn răng toét miệng. Vẻ mặt đưa đám, nước mắt gâu gâu nói. Duẫn Nhi ngươi đây là làm gì à? Ta đây lại sao chọc ngươi? Mau buông tay, rất đau. Đau chết đáng đời ngươi à? Ngươi lá gan cũng không nhỏ. Còn muốn tập trung hành động tổ tiêu diệt đan gia. Hương Hương tỷ hôm nay hôn mê trọng thương ngươi bỏ mặc. Còn có chỗ trống này khoe khoang ngươi tổ trưởng lệnh. Ngươi sao không được trời à? Ninh Duẫn Nhi thở phì phò khiển trách nói. Để cho bên trong nhà người nhất thời một hồi trợn mắt hốc mồm. Không hiểu đây là trạng huống gì. Nhưng mỗi một người cũng có loại cảm giác. Tựa hồ cái này thanh tú tiểu tử không phải như vậy khó nói chuyện à? Xem giá thế này. Ít nhất là một cô gái đẹp. Cũng có thể khi dễ hắn à? Để ấn chứng mọi người trong lòng phỏng đoán. Hạ Vũ ngượng ngùng cười nói, ta cái này không đùa giỡn sao? Hương Hương tỷ nhà, ta nào dám để cho người đi quấy rối à? Nếu không cùng nàng tỉnh, khẳng định lại phải đánh ta. Coi như có tự mình hiểu lấy. Đứng ngay ngắn, ta cho ngươi giới thiệu một chút. Ninh Duẫn Nhi liếc hắn như nhau, quay đầu lại nhìn về phía tục tằng nam tử. Giới thiệu nói, vị này là đan gia nhị đương gia. Một nghĩa một nhị thúc,